Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 919, thiên địa nghịch truyền. Già nãy đều tại, Hứa Thanh quét mắt, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, tinh thần của hắn bên trong, đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, này đèn lồng, có chút ý tứ, thanh âm già nua. Chính là thế tử, Hứa Thanh miêng ngậm lại, đối với não hải thanh âm, hắn vừa ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, kế tiếp tâm thần bên trong, thanh âm không ngừng, là cái bảo bối, nhất là luyện chế thủ pháp, mang theo hoàng thiên phong cách, cái này Trần Nhị Nhiêu lai lịch, đích thật là thần bí, đây là Minh Mai công chúa, ta liền nói cái này tiểu tử có vấn đề đi. Sở dĩ đề nghị chúng ta vụng trộm đi theo. Trước đó ta cùng cái này tiểu tử nhìn như đi được gần. Nhưng trên thực tế kia là lão tử đang bậy hắn nói. Đây là bát gia gia. So sánh với việc này, ta kỳ thật càng muốn biết. Hợp tác với hắn vị kia thần bí thượng thần. Đến từ phương nào? Có phải hay không chúng ta trước đó phân tích dạng kia? Đây là ngũ nãi nãi. Việc này ở chỗ này sẽ có đáp án. Mặt khác cái này trong hạp cốc ám, hồn, uẩn hàm viễn cổ khí tức, đối chúng ta tới nói thế nhưng là khó được, bổ dưỡng chỉ vật, thế tử cười mở miệng, Hứa Thanh nghe não hải những âm thanh này, yên lặng ngơ ngẩn đầu nhìn, hướng bầu trời, giờ phút này đám người bọn họ chỗ địa phương, kỳ thật, liền là thiên chi đỉnh, phóng nhãn nhìn lại, đen nhánh màn trời phảng phất, cũng là thâm uyên chỗ. Nhất là đầu kia màn trời bên trên vết sẹo. Trước đó tại dãy núi điểm khởi, đầu đi xem còn tốt, bây giờ gần như vậy cự ly, vết sẹo này tựa như một cái cự đại hẻm núi, nhìn thấy mà giật mình. Trong đó lôi đình chớp động, nhưng lại không cách nào đem hắc ám chiếu rọi, chỉ có tiếng oanh minh thỉnh thoảng quanh quần tại hắc ám bên trong khuếch tán. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang, đội trưởng đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười mở miệng, tiểu A Thanh cái này tiếp xuống cửa thứ hai mặc dù nguy hiểm. Nhưng, đại sư huynh ta sớm đã có chuẩn bị, ta và ngươi nói, cái này trong hạp cốc tồn tại vô số hồn, những này hồn, đặc thù, bọn chúng ẩn chứa viễn cổ khí tức, một khi bị bọn chúng tới gần, sinh mạng của chúng ta sẽ bị nhiễm cổ lão, sẽ phi tốc già đi. Cho đến khô, héo mà chết, nói, đội trưởng lấy ra nhất điệp điệp hình sợi dài lá bùa. Phân phối cho, mọi người, một hồi chúng ta sau khi tiến vào, vừa đi, một bên thi pháp thiêu đốt, lần này chúng ta không phân tán, muốn hợp lại cùng một chỗ chỉ cần hỏa quang bất diệt. Những cái kia hồn liền sẽ không tới gần, những này ra đều là đồ tốt, các ngươi dùng ít đi chút. Đội trưởng có chút ít không nỡ bỏ, căn dặn một phen, Hứa Thanh nhận lấy, từ xúc cảm lập tức nhận ra đây chính là da của đại sư huynh. Vì thế đồng tình nhìn hắn một cái, hắn cảm thấy mình vẫn là đừng nói cho đại sư huynh liên quan tới thế tử bọn người đến chuyện. Không phải vậy đối phương tâm tình khả năng trong nháy mắt tựu không sung sướng. Mặc dù rất nhanh thế tử bọn hắn hẳn là cũng hội sẽ xuất hiện. Nhưng ít ra đội trưởng nhiều vui vẻ một hồi. Cũng là tốt, Hứa Thanh đáy lòng cảm khái. Đi hướng tiền phương đầu này thẳng tắp đại hạp cốc. Khi tiến vào một cái chớp mắt, thiên địa nghịch truyền, thương khung trở thành đại địa. Đại địa hóa thành thương khung. Đầu kia nguyên bản tại bầu trời hẻm núi. Xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt. Hai bên ngọn núi cao ngất. Hẻm núi như nhất tiến thiên. Mà trước đây như lưỡi đao dãy núi. Bây giờ trở thành màn trời, hắn nghiêng về dáng vẻ, liền tốt tựa như thật là một cây đại đao. Tại màn, trời bên trên bị dơ lên thật cao, thời khắc sẽ chém dưới, rơi vào đầu này, trong hạp cốc, lại, kín kẽ, bộ dáng nghiêng nghiêng, giống như thật sự là một thanh đại đao. Ở trên, màn trời bị dơ lên thật cao, thời khắc sẽ chém xuống, rơi vào trong hẻm, núi này, mà. Rất vừa vặn, dị tượng như thế, đối với mọi người lục tục xuất hiện trong hẻm núi này. Mà nói, tự nhiên liền tồn tại cảm giác áp bách. Loại nguy cơ đao treo trên đỉnh đầu này. Tâm thần bốc lên. Trong lúc mọi người kinh hãi, đội trưởng lấy ra một tấm da, phất tay bốc, cháy, sinh ra ánh lửa, bốn phía hắc ám cư nhiên như mực, hóa thành vô số sợi, hướng bốn phía, chậm rãi thối lui, đem ánh lửa chỗ ở khu vực trống đi ra, đừng lãng phí, cùng một lúc bảo trì hai tấm thiêu đốt là được, ta vẫn sẽ đốt, về phần các ngươi, mỗi người một lần đốt một tấm là đủ rồi. Đại kiếm kiếm ngươi tới trước, sau đó là tiểu Ninh Ninh, Lý Hữu Phỉ, lớn, U Tỷ cùng tiểu A Thanh. Lời nói của đội trưởng truyền ra, một cỗ ấm áp cũng theo ánh lửa tản ra, bao phủ tâm thân mọi người, mà ánh lửa bên ngoài, giờ phút này bắt đầu, vặn vẹo, Hứa Thanh rõ ràng nhìn thấy, trong bóng tối xuất hiện một đôi, mắt âm lãnh, thậm chí dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Dường như còn có một ít vật khổng lồ đang ở trong bóng tối qua lại, như hổ rình mồi, một cỗ nguy cơ sinh tử biến thành nguy hiểm cảm giác tại Hứa Thanh tâm bên trong sinh sôi. Bất quá nghĩ đến thế tử bọn người, Hứa Thanh yên tâm, mà Ngô Kiếm Vu cũng phi tốc đốt lên một tấm phù ra, làm cho hỏa quang phạm vi lớn hơn một chút. Đi thôi, đội trưởng thở sâu, cất bước tiến lên. Hứa Thanh đi theo phía sau, mọi người một đường theo hẻm núi, đi vào hắc ám bên trong, theo đi đến, hỏa quang chiếu rọi, bọn hắn chỗ khu vực trở thành mảnh này thế giới màu đen bên trong duy nhất nguồn sáng. Tại ngăn cản từ bên ngoài đến hung hiểm đồng thời, cũng tự nhiên sẽ gây nên càng nhiều ẩn tàng tại hắc ám bên trong ác ý ngóng nhìn. Phối hợp với dãy núi nghiêng trên bầu trời, mang đến áp lực cho mọi người cũng rất lớn. Tại Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu đã có chút hối hận tới đây. Lý Hữu Phỉ thì là thật chặt đi theo Hứa Thanh thân về sau. Hắn cảm thấy chỉ có này dạng mới có cảm giác an toàn. U Tinh ở cuối cùng, một bên cười lạnh cất bước, một bên tiếp tục tát đèn lồng ra người. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Mọi người một đường tại hẻm núi này đi gần nửa lộ trình sau. Thiêu đốt ra, vượt qua mấy chục tấm. Càng về sau, cháy lại càng nhanh. Mà đội trưởng mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng nhìn da của mình tiêu hao như vậy, hắn kỳ thật vô cùng đau lòng. Biểu tình biến hóa, dù sao mỗi một tấm đều là hắn nhịn đau lột ra. Mà dựa theo tốc độ này, hắn lo lắng tiếp theo nếu là không đủ khả năng, còn cần tạm thời lột ra. Không thể nào a, đội trưởng thở dài một tiếng. Cuối cùng Hứa Thanh cũng đều không đành lòng, dưới đáy lòng thấp giọng mở miệng, tiền bối, biết rồi. Số lượng đưa tới bốn phía cũng không kém nhiều lắm. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, đội trưởng cùng Ninh Viêm trong tay lá bùa trực tiếp tại thiêu đốt trạng thái dưới bên trong nháy mắt dập tắt. Mọi người giật mình, riêng phần mình cảnh giác, đội trưởng cũng là con mắt mở to. Cùng này đồng thời, theo lấy ánh lửa biến mất, bốn phía hết thảy một lần nữa lâm vào đen nhánh. Hội tụ tại hắc ám bên trong những cái kia hồn, từng cái mang theo tham lam cùng điên cuồng, thẳng đến mọi người mà tới. Tiếng quỷ khóc sói tru quanh quần tứ phương, có thể trong chốc lát những âm thanh này bỗng nhiên cải biến, hóa thành kinh khủng thanh âm hướng về tứ phương không ngừng đi xa. Tựa như gặp cái gì để bọn chúng sợ hãi chi vật. Nhưng vẫn là đã chậm. Hứa Thanh cảm giác chính mình ống tay áo lắc lư mấy lần, bay ra mấy thân ảnh. Tiếp theo lấy kinh khủng thanh âm trở thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nương theo lấy đáng sợ nhấm nuốt âm thanh, đếm không hết hồn đang bị thôn phệ. Lôi đình oanh minh, thiểm điện xẹt qua, đem bốn phía hơi chiếu rọi rõ ràng một chút. Hứa Thanh mơ hồ xem đến thế tử đám người thân ảnh, riêng phần mình hóa thành vòng xoáy tại phương hướng khác nhau, đang điên cuồng thôn phệ vô số hồn tại vòng xoáy xé rách bên trong vỡ vụn, cuối cùng cuốn vào vòng xoáy bên trong trở thành đồ ăn. Giờ khắc này lão gia gia, lão nãi nãi bọn họ cho Hứa Thanh cảm giác không còn là hòa ái như ngày thường, mà là lộ ra lạnh lùng. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có ngoài ý muốn. Hắn biết, cái này, kỳ thật mới là uẩn thần, mang theo đồng dạng thần chữ, theo ý nào đó, đã siêu việt nguyên bản, sinh mệnh phạm trù, sở dĩ đã từng hòa ái hiền lành. Đó là bởi vì đối mặt với Hứa Thanh, là các tiểu bối trong tiệm thuốc, có thể đối với người ngoài, uẩn thần hai chữ này, nhiều khi, cùng thần, linh không khác, CVT, cầu đề cử, chuyện siêu hay đáng đọc địa phủ đánh dấu ngàn năm, đầu thai khí, khóc nữ đế.